Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346 hắn cái dạng này. Làm nàng đau lòng. Biết Thẩm Tú Lan ở Thẩm Lại Tử ra. Cố Tranh tưởng đi vào xem. Lại bị ngăn cản. Trấn Nha Môn người giải thích nói. Trong phòng ba người. Đã chết. Nguyên nhân chết phải đợi huyện Nha Môn Ngỗ Tác xem xét quá mới có thể xác định. Cho nên không thể phá hư hiện trường. Cố Tranh yên lặng mà quay đầu. Hắn minh bạch lúc này đi vào. Đã không thay đổi được gì. Thẩm Tú chân băng một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Tranh nhi, đều do đại gì không có xem trọng người mẫu thân. Nhạc Linh chi kéo nàng lên. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Các ngươi ai biết đến rõ ràng chút. Cố Tranh mợ cả, là cái thứ nhất nghe được Thẩm Lại Tử ra động tĩnh. Nàng liền cái thứ nhất nói trải qua. Cơm chưa qua đi, mọi người đều ở bên nhau liêu bát quái. Tú Lan muội tử nói đi thượng nhà xí. Đi một hồi lâu đều không có trở về. Tú chân muội tử thực sốt ruột. Nơi nơi tìm nàng, ta liền cũng hỗ trợ tìm. Lại nghe đến Thẩm Lại Tử ra truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Ta rất kỳ quái, Thẩm Lại Tử đã không ở nhà đã lâu. Sau lại ta lại giống như nghe được Tú Lan muội tử thanh âm. Liền chạy nhanh qua đi gõ cửa. Môn từ bên trong thượng xuyên. Ta lại chạy nhanh kêu các nam nhân lại đây. Bọn họ mới trèo tường đi vào. Một nam nhân khác tiếp theo nói. Chúng ta trèo tường đi vào vừa thấy. Trong phòng nơi nơi là huyết. Tam lại từ đầu không sai biệt lắm chém đứt. Người nương cũng dùng dao phay lau cổ ngã xuống đất hạ. Trên cổ huyết đổ đều đổ không được. Ngay từ đầu còn có thể nói chuyện. Nói Thẩm Lại Tử đáng chết. Sau đó liền đôi mắt vừa lật không được. Người nhị cữu khuê nữ cũng chết ở Thẩm Lại Tử trên giường. Thẩm Lại Tử cái kia xúc sinh. Hẳn là đạp hư người nhị cữu tiểu khuê nữ. Sau đó bóp chết nàng. Vừa vặn bị người nương phát hiện. Người nương liền đi phòng bếp cầm dao phay đem hắn chém chết. Sau đó lại chém chết chính mình. Này đó là chúng ta suy đoán. Thực tế là thế nào? Muốn quan phủ người ta nói tính. Cố Tranh vẫn không nhúc nhích. Lâu, trừ bỏ 7 tuổi Cố Ánh đổi thành 8 tuổi Phương Phương. Đã phát sinh sự cùng hắn kiếp trước trải qua. Giống nhau như đúc, hắn đã làm nỗ lực. Vẫn là không thay đổi mẫu thân vận mệnh. Này tuy rằng là ý trời, nhưng cũng không phải không thể nghịch chuyển. Hắn nếu là sáng sớm giết Thẩm Lại Tử, liền khẳng định sẽ không phát sinh như vậy sự. Cho nên, vẫn là trách hắn quá nhân từ. Nhạc Linh chi giữ chặt Cố Tranh tay. Hắn cái dạng này, làm người đau lòng. Thẩm Tú Lan tuy rằng không thể nói lý, nhưng dù sao cũng là hắn nương. Thẩm Tú chân khóc lóc nói. Chúng ta mọi người đều không biết. Thẩm Lại Tử đêm qua liền đã trở lại. Còn cùng ngươi nương gặp mặt. Gì cả tối hôm qua thượng vốn dĩ muốn cùng ngươi nương ngủ. Nhưng ngươi nương nói. Ngươi bà ngoại tưởng cùng gì cả ngủ. Sau lại liền gì cả cùng ngươi bà ngoại ngủ. Ngươi nương cùng Phương Phương ngủ. Tối hôm qua thượng đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chúng ta cũng không biết. Chỉ có ngươi nhị mợ biết. Cố Tranh nhị mợ mắng to. Thẩm Tú Lan cái kia tiện nữ nhân. Vốn dĩ Phương Phương vẫn luôn cùng nàng nãi nãi ngủ. Nàng biết Thẩm Lại Tử về nhà. Tưởng cùng hắn gặp lén lại sợ bị Tú Chân biết. Liền lừa Tú Chân nói bà muốn cùng Tú Chân ngủ. Nàng cùng Phương Phương ngủ. Ban đêm lại trộm đi Thẩm Lại Tử ra làm chuyện đó. Mau hừng đông thời điểm mới sờ trở về. Việc này bị Phương Phương phát hiện. Nàng vì phong bế Phương Phương miệng. Cho nàng một ít tiền làm nàng đừng nói đi ra ngoài. Đưa tiền sự, khả năng nàng lại nói cho Thẩm Lại Tử. Cho nên Thẩm Lại Tử hận thượng Phương Phương. Không biết như thế nào liền đem Phương Phương lộng vào hắn trong phòng. Nếu không phải Thẩm Tú Lan phát tao. Tối hôm qua lên rồi Thẩm Lại Tử ra. Cũng liền không có mặt sau sự phát sinh. Các ngươi nói, Thẩm Tú Lan nhi tử. Có phải hay không nên bồi ta khuê nữ mệnh. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.